Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 34, mà giờ phút này, bên cạnh đi ngang qua một đôi tiểu tình lữ. Nữ một mặt tò mò hướng bên này xem, nam cũng là tưởng chạy nhanh giữ chặt bạn gái chạy lấy người. Vạn nhất hắn về sau cũng bị như vậy đánh có thể làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là nhanh chóng cút đi, không thể để cho bạn gái cứ như vậy học cái xấu. Vừa nghĩ như thế, hai người lấy đặc biệt khôi hài tư thế cấp tốc ly khai. Mộ Ngôn Ngôn có chút không nói gì, bởi vì kia nam nhân nói lời nói nàng đều nghe thấy được. Khả năng một cái manh muội tử, xem có kinh khủng như vậy sao? Hừ, Mộ Ngôn Ngôn lại phiết đầu rời đi. Nàng là không quý kỵ tập nghệ hàn như vậy cặn bã trả thù. Nghĩ đến nàng trải qua mặt thế cùng cổ đại sau, công phu liền tính không là 10 phần 10 hảo, nhưng đối phó những người này liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng này là Mộ Ngôn Ngôn bản thân bản nhân mới biết được chuyện. Đặt ở những người khác trên đầu, ai có thể biết, tối thiểu, Tập Phàm Nghị cũng không biết nàng bản thân thực lực có bao nhiêu cường. Hắn biết đến là nàng người này chính là cái kẻ hai mặt, biểu hiện cùng trên thực tế, hoàn toàn không giống với, cho nên nếu quả có tâm, vẫn là sẽ lo lắng. Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau, Tập Nghệ Hàn ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi đồng thời hận nghiến răng nghiến lợi. Kim Ngôn Ngôn này tiện nhân, cư nhiên dám như thế đối hắn. Hắn mới không biết nàng thế nào biến thành như thế có khả năng. Nhưng như vậy đối hắn chính là không đúng, hơn nữa, đánh thắng hắn một người tính cái gì bản sự, xem nàng vừa rồi hành động giống như là một cái trốn chạy tình hình. Nếu như vậy, kia về sau cơ hội đã có thể hơn, không có Tập Phàm Nghị che chở, nàng còn không phải mặc người xâm lược. Tập Nghệ gia chính nghĩ tới cái này đại nhân vật, khóe mắt dư quang liền thấy trước mặt có một đôi giày. Da thật màu đen dày da, giờ phút này. Kết quả ai muốn đến trước mặt hắn đến thảo đánh, Tập Nghệ gia rất khóe miệng muốn mắng nhân, ngẩng đầu vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc lại nháy mắt trở nên càng khó coi. Bởi vì trước mặt người này, không là những người khác, hắn nghĩ tới Tập Phàm Nghị, nhị thúc, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Tập Phàm Nghị đôi mắt âm trầm, ẩn ẩn có chút màu đỏ tươi. Tựa như trước khi mưa đến gió đầy phòng nổi giận điềm báo. Hãy Tập Nghệ Hàn thật vất vả mới đưa nói cấp nói rõ. Khả Tập Phàm Nghị chỉ là tùy tiện một câu nói, có thể làm cho hắn sợ tới mức cơ hồ nhảy ra. Biện dài, ta nói rồi ngươi không cho lại tới nơi này. Bằng không, ngươi sẽ biết hậu quả. Chống lại hắn lãnh đến điệu băng bột phấn dường như ánh mắt. Tập Nghệ gia sốt ruột vội hoảng giải thích. Không, ta Tập Phàm Nghị ngước mắt, lạnh lùng xem hắn, cười, một khi đã như vậy, ngươi liền rời đi nơi này đi, vĩnh viễn đừng nghĩ hồi nơi này, cái gì? Tập Nghệ Hàn mạnh ngẩng đầu, kinh ngạc xem hắn, thấy hắn anh tuấn mặt hắc trầm như đề, kia trong nháy mắt, nói cái gì đều cũng không nói ra được, đáy lòng khủng bố cảm như bóng với hình. Đột nhiên sinh trưởng, Tập Phàm Nghị cũng không có đem thời gian lãng phí ở Tập Nghệ Hàn trên người bao lâu. Rất nhanh, hắn liền lại ngồi vào bản thân bên trong xe, hướng tới Mộ Ngôn Ngôn phương hướng ly khai đuổi theo đi qua. Hắn thon dài mảnh khảnh hai tay nắm tay lái, như trước có một loại nói không nên lời thong dong cùng tự tin. Chỉ là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện khóe miệng hắn mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười. Đúng vậy, nhìn thấy Ngôn Ngôn hành hung Tập Nghệ Hàn tình cảnh đó. Tập Phàm Nghị cảm thấy bản thân cuối cùng là đối này tiểu cô nương có một điểm hiểu biết. Đơn giản chính là bề ngoài cùng nội tâm là kẻ hai mặt. Có tiểu thông minh, bình thường, nhưng cũng thật biết điều. Chỉ là nghĩ đến nàng trực tiếp theo trong nhà lao tới tình cảnh đó. Tập Phàm Nghị khóe miệng tươi cười rất nhanh sẽ thu liễm. Rõ ràng hắn cũng không đuổi nàng đi, chỉ là đem sự tình nói rõ. Nàng đi cái gì đi? Hết chương.